Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, tội càng thêm tội. Hàn Hy Linh họa, converter dung kiều cầu phiếu hiếm có thời gian, có thể cùng Dịch Thiên Lang, còn có Nam Cung Thủy Hy chung một chỗ, lúc buổi tối, Nam Cung Thủy Hy giống vậy cùng Dịch Tiểu Phi cùng đi ra ngoài. Nàng một người, cho dù là có thủ hạ đi cùng đi dạo chợ đêm, có thể nơi nào có thể có Dịch Tiểu Phi cùng ở bên người tốt như vậy. Thật lâu không có ở kinh thành chợ đêm trong đi dạo. Trước kia đã tới địa phương, biến hóa cũng là rất lớn. Loại này ở thành phố giếng sinh hoạt, ngược lại mới càng thêm có ý tứ. Liên quan tới Yêu Tiểu Nhu, ta còn không có hỏi ngươi. Nàng như thế nào, an không an phận, ở một nơi làm ăn dị thường náo nhiệt đêm bài đương. Ba người chung một chỗ, trên bàn đã có khá hơn chút thức ăn, đều là nơi này danh tiếng tương đối lớn, mùi vị rất đang thức ăn. Yêu Tiểu Nhu, rất thông minh, xử lý sự việc cũng rất tỉ mỉ, rất tốt, người coi như là ta tìm được một cái trợ giúp tốt. Nam Cung Thủy Hy nghĩ đến Yêu Tiểu Nhu, không khỏi cười nói, nụ cười kia không thể nghi ngờ là hài lòng. Vậy thì tốt, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, cầm ly rượu lên, hướng Nam Cung Thủy Hy. Còn có Dịch Thiên Lang báo cho biết một chút, ba người ly rượu đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Phải một hớp liền, Dịch Tiểu Phi hướng về phía hai người nhắc nhở, đại ca. Không thành vấn đề, các ngươi hai cái người đàn ông, là không phải là muốn khi dễ ta, bất quá ở tửu lượng ở trên, hai người các ngươi có lẽ cũng không đụng nổi ta. Nam Cung Thủy Hy vừa nói, uống một hơi cạn sạch, đối với Nam Cung Thủy Hy tửu lượng, Dịch Tiểu Phi còn thật không phải rất rõ, bất quá Thủy Hy nếu đã nói như vậy, chắc hẳn đang uống rượu ở trên thật vẫn có vốn để tránh. Dùng bữa uống rượu, tùy tình trò chuyện một chút một ít trước không có nói tới sự việc. Bất chi bất giác liền nửa giờ trôi qua, mà ba người tửu lượng, ở nửa giờ trong, uống cạn dòng giã 80 chai bia, còn có 10 bình rượu trắng. Đây không thể nghi ngờ là đưa tới bên cạnh một ít. Giống vậy ở bên này dùng cơm người chú ý, như vậy uống rượu, ba người uống cạn nhiều như vậy. Mấu chốt trong này còn có một cái người phụ nữ, hai nam một nữ, tửu lượng to lớn như vậy, theo lý thuyết uống nhiều như vậy, ít nhất cũng phải có nơi say rượu, có thể từ chung quanh người tới xem, cái này ba người, tựa hồ một chút cũng không có say, nhất là người phụ nữ kia dung mạo tươi đẹp, mới thật sự là tiêu điểm chỗ, người đẹp cho tới bây giờ không thiếu ngoại giới chú ý. Đợi một tiếng, Dịch Tiểu Phi ba người rời đi, dự định ở đi loanh quanh một vòng. Dịch Tiểu Phi ở đảo quốc cuộc sống, không hề thoải mái, hay là thích ở nơi này cảm giác. Có lẽ đây chính là cảm giác về nhà. Tiểu Phi, có không có mắt người? Theo dõi nha, Nam Cung Thủy Hy kéo Dịch Tiểu Phi tay, ợ một hơi rượu, mở miệng nói, không là theo dõi chúng ta. Mà là ở đánh ngươi chú ý. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Dẫu sao Nam Cung Thủy Hy bản thân liền người thật hấp dẫn con ngươi, mà bị mình tư sau đó liền càng thêm động lòng người. Hướng về phía Dịch Thiên Lang nháy mắt ra hiệu cho. Dịch Thiên Lang lộ ra nụ cười thật thà, sau đó liền xoay người rời đi. Không tới 5 phút, Dịch Thiên Lang liền trở lại, đi theo Dịch Tiểu Phi sau lưng. Còn như những cái kia theo dõi người, hắn chỉ cần hơi trấn nhiếp một chút, những người đó cũng không dám cản rỡ. Trong quân đội có liên quan với chú Nhan Hải tin tức sao? Dịch Tiểu Phi đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt tin tức, trước cũng quên hỏi, liên quan tới chú Nhan Hải sự việc, Dịch Tiểu Phi cùng Nam Cung Thủy Hy cố ý nhắc qua. Không có. Nam Cung Thủy Hy lắc đầu một cái, có chút nhỏ không biết làm sao, Chuyện này nàng còn rất có lòng nghe qua, nhưng là cũng không có Nhan Hải người này tin tức. Được rồi, ta tìm chú Nhan Hải là không tìm được, chỉ có chú Nhan Hải đến tìm ta. Dịch Tiểu Phi biết, bây giờ loại chuyện này, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt. Đến tiếp sau này có cái gì dự định? Ngươi có kế hoạch của mình sao? Sau này dự định, ta mình cũng không biết làm cái gì. Hiện đang tận lực đột phá đến 9 sao thần cấp cao thủ đi. Dịch Tiểu Phi có chút suy nghĩ, sau đó mở miệng nói. À, 9 sao thần cấp cao thủ. Vậy ngươi có thể muốn hơn nữa ra sức nha. Không biết thân thể có thể hay không ăn tiêu. Nam Cung Thủy Hy hướng về phía Dịch Tiểu Phi là một cái tương đương giàu có trêu đùa động tác. Cái này trong lời nói hắn ý hắn, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là biết được. Thủy Hy ở trên giường lúc này luôn miệng nói phải đem mình ép khô. Có thể đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là hoàn toàn không tồn tại. Chẳng lẽ liền người phụ nữ có thể ép khô đàn ông sao? Người đàn ông giống vậy có thể ép khô người phụ nữ. Liền xem ngươi có thể hay không chịu đựng được. Tới, vậy thì lẫn nhau tổn thương. Nam Cung Thủy Hy cũng không sợ. Thích cùng Dịch Tiểu Phi ở trên giường đại chiến cảm giác. Có lúc thật rất kỳ diệu. Lại có người cùng tới. Nam Cung Thủy Hy nhíu mày một cái. Trước khi theo dõi, lập tức liền cảm giác được. Nhưng hôm nay người theo dõi, chỉ sợ không phải người bình thường. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi cũng cảm thấy được. Trước Dịch Thiên Lang đã đem người cho đuổi rớt. Hiện tại xuất hiện người, hẳn không phải là trước nhóm người kia. Xoay người nhìn, ở nơi này chợ người ta lui tới trong. Dịch Tiểu Phi cuối cùng phong tỏa một đạo thân ảnh. Là hắn, thế nào? Ngươi biết, ngươi cùng Thiên Lang đi trước. Ta đi tới gặp hắn. Dịch Tiểu Phi nhẹ nhàng vỗ đánh một cái Nam Cung Thủy Hy mờ u bàn tay. Tỏ ý nàng không cần lo lắng. Cẩn thận một chút. Mặc dù không biết Dịch Tiểu Phi muốn gặp ai. Có thể thấy Dịch Tiểu Phi nghiêm túc vẻ mặt. Hẳn là nhân vật trọng yếu. Sau đó Nam Cung Thủy Hy cùng Dịch Thiên Lang từ nơi này chợ trong rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi hướng quen thuộc kia người đi. Thần điện vô cực sứ giả Miyamoto Kiyomi. Mình lại có thể ở bên này, gặp lại lần nữa liền người này. Một lần kia chém chết nước Nhật nhân vật truyền kỳ. Còn có còn lại Tam Đại Thiên Vương là người này. Nhắc tới, Dịch Tiểu Phi cũng thiếu người này một cái đại nhân tình. Thật lâu không gặp, Miyamoto Kiyomi đã tiến vào một cái ngõ hẻm trong, dựa vào vách tường. Dịch Tiểu Phi cười chào hỏi, quả thật có đoạn cuộc sống không có gặp mặt, vẫn khỏe chứ? Miyamoto Kiyomi đánh giá Dịch Tiểu Phi, sau đó mở miệng lần nữa, biết lần này ta tại sao tới tìm ngươi sao? Không biết, cho nên muốn nghe một chút, chắc hẳn ngươi là gặp phải phiền toái. Miyamoto Kiyomi không nói, Dịch Tiểu Phi cũng suy đoán được, hơn nữa hiện ở trong nội tâm. Có một cái tương làm không khá suy đoán, là ta phiền toái, cũng là ngươi phiền toái. Hy Linh xảy ra chuyện. Hàn Hy Linh chuyện gì xảy ra? Hy Linh dù sao cũng là trong thần điện vô cực tiểu thần toán. Con bé này cũng coi là giúp Dịch Tiểu Phi nhiều lần. Nếu là có vấn đề gì, Dịch Tiểu Phi thật vẫn phải ra tay. Huống chi Hoàng Phủ Thiên Thiên, còn nói cho Dịch Tiểu Phi. Nhất định phải làm hết sức trợ giúp Hàn Hy Linh, phản bội thần điện vô cực, lại là dùng kế, để cho tiểu điện chủ trúng độc. Chân chính nhắc tới, vậy một cổ thi thể đàn bà cũng tham dự trong đó. Nếu không phải vậy cổ thi thể đàn bà, Hy Linh còn không cách nào bình yên rời đi. Người đâu, phản bội thần điện vô cực, đây đúng là tội lớn. Hơn nữa vậy cái gọi là tiểu điện chủ. Chắc là thần điện vô cực đứng đầu con trai. Đây coi như là tội càng thêm tội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http